công chúa, xem như cô lợi hại. Chương 13, góc truyện audio.com. Uầy, công chúa, Hoa Lâm chậm hai nhịp chạy đuổi theo Tô Chỉ, nói đừng vội trở về, cũng đã đến nơi này rồi. Chúng ta đi ăn cơm A Hát. Ăn cơm, đúng vậy A Hát, Hoa Lâm nhìn, cũng một giờ rồi còn gì. Nhờ ơn ngài, buổi sáng ta còn chưa được ăn, bây giờ còn không cho ăn à, Tô Chỉ hơi mỉm cười. Ăn cái gì, tới chỗ này còn có thể ăn cái gì? Đương nhiên là phải ăn hải sản rồi A Hát. Hoa Lâm chỉ quán hải sản cách đó không xa, hải sản ở đây không tệ. Cũng được, Tô Chỉ gật đầu, cùng Hoa Lâm đi dưới quán hải sản. Quán hải sản buôn bán rất tốt, chỗ ngồi gần như kín mít. Cũng khó trách, ăn hải sản, uống bia tươi ướp lạnh, lại có gió biển vi vu. Đúng là hưởng thụ A Hát. Hoa Lâm vẻ mặt vui vẻ, kêu Tô Chỉ ngồi ở bàn lân cận bờ biển. Lúc này, nhân viên phục vụ cầm menu đi tới. Hoa Lâm tiếp nhận, vừa nhìn vừa hỏi Tô Chỉ ngươi có món nào không ăn được không? Tô Chỉ lắc đầu ngươi xem rồi chọn đi A Hát. Được, Hoa Lâm lên tiếng, sau đó liền bắt đầu gọi món. Cái này cái kia, ít nhất cũng phải 7-8 món. Cuối cùng Hoa Lâm còn gọi hai cốc bia tươi ướp lạnh. Ghi hết các món, nhân viên phục vụ đi vào. Hoa Lâm mới đột nhiên nhớ tới. Người uống rượu được không công chúa? Tô Chỉ mặt không biểu lộ, nói bây giờ mới biết hỏi. Hoa Lâm bĩu môi, không có tiếp lời. May mắn đây là hiện đại. Ở đại doanh nếu dám như thế, công chúa không làm thịt cô mới là lạ. Người ta ở cổ đại rất càn rỡ A Hát, ngoại trừ đương kim thánh thượng, còn ai dám tự chủ trương đối với công chúa A Hát, gió biển vi vu, hai người không nói thêm lời nào nữa. Không bao lâu, hải sản và bia lần lượt được đưa lên bàn, Hoa Lâm đưa một cốc bia tươi cho Tô Chỉ, cười nói nếm thử, Tô Chỉ nhìn cô, sau đó cầm lấy cốc bia tươi, nhấp một ngụm thì đã để xuống. Như thế nào, so với dược ở chỗ ngươi thì như thế nào A Hát? Hoa Lâm vội hỏi, tệ hơn, ta khinh, trong mắt ngươi, cái giám ở đại doanh cũng thơm chắc. Hoa Lâm khó chịu trừng mắt nhìn Tô Chỉ, đồng thời cầm cốc bia tươi uống một hớp lớn. Ai nói bia không dễ uống, cô cảm thấy bia rất dễ uống. Chính yếu nhất chính là mát miệng, mùa hè oi bức uống cốc bia tươi ướp lạnh sảng khoái vô cùng A Hát. Với ngươi thì sao, cả ngày ôm rượu hoa quế trầm trồ khen ngợi, trực tiếp uống phần còn lại, cô khó chịu khi cả ngày cứ nghe công chúa bảo đại doanh chỗ này tốt, đại doanh chỗ kia tốt, đã đến Trung Quốc còn suốt ngày đại doanh, cái rắm A Hát, có bản lĩnh thì trở về đi, thiệt là, khó chịu cầm con tôm bự, Hoa Lâm thuần thục bóc vỏ con tôm, chấm nước sốt bỏ vào trong miệng nhai. Cô chẳng muốn phản ứng lại cái thái độ nói như rồng leo, làm như mèo mửa của công chúa điện hạ, tiêu chuẩn yêu cầu bản thân thì cao mà năng lực thực tế thì thấp. Cứ ăn, chốc chốc Hoa Lâm lại phát hiện có chỗ kỳ kỳ, đó chính là, cô đã tiêu diệt được 5 con tôm lớn, thêm n con ốc con sò, nhưng công chúa điện hạ kia vẫn còn chưa động đũa. Làm sao vậy, là không vừa mắt người, hay ngươi ngại giơ tay? Hay ngươi căn bản sẽ không tự mình bóc vỏ? Hoa Lâm rút tờ khăn giấy lau lau tay, vẻ mặt bình tĩnh chờ đáp án của công chúa đại nhân. Kỳ thật, cô hy vọng rất nhiều công chúa sẽ chọn đáp án thứ nhất. Bởi vì như vậy cô mới có thể yên ổn tiếp tục ăn. Nếu là đáp án 2 hoặc 3, vậy ý thứ hàm xúc là Hoa Lâm cô không thể ăn nữa rồi. Vì cái gì? Không có bởi vì cái gì. Chỉ vì cô là người tốt, Tô Chỉ nhìn Hoa Lâm, lại nhìn hải sản đầy bàn, rồi sau đó điềm nhiên như không có việc gì, nói 2 và 3 đều có. Hoa Lâm nhanh hộc máu, ok, là cô tự chủ trương đi ăn hải sản, công chúa cao quý, vô luận quá khứ hay hiện đại, nàng sẽ không đích thân ra tay để tay dính dầu mỡ. Cho nên Hoa Lâm trong lòng nhận mệnh. Là cô sợ ý, cô lẽ ra không nên đề nghị như vậy. 2. Ngươi muốn ăn gì, ta bóc vỏ cho ngươi. Hoa Lâm tận lực bảo trì một chút hài hòa, bởi vì cô thật sự nhanh không hài hòa rồi. Căn bản là cô đã mang từ trong cổ mộ về một phế vật mà. hơn nữa còn là phế vật tự cho mình là đúng. Bụng dạ xấu xa, thấy công chúa cả buổi không tiếp lời. Hoa Lâm lại hết sức kiên nhẫn, nhẹ giọng hỏi ngươi ăn cái gì? Ta làm cho ngươi, tô chỉ nhướng mày, ngươi không phải nên làm mỗi món một ít sao? Vậy mới tốt chứ công chúa, ngươi đúng là nhân vật lợi hại nha. Hoa Lâm đột nhiên cảm thấy huyệt thái dương của cô lúc này bạc bạc bạc giật kịch liệt. Hô hấp cũng có chút khó khăn rồi. Quét tóc mái qua một bên. Hoa Lâm cúi đầu tự giễu cợt mình. Cười gượng, cuối cùng mới nuốt cục nghẹn ừ. Em mờ một tiếng, một bữa cơm công phu. Hoa Lâm ăn cực độ không thoải mái. Đơn giản là vì 2/3 thời gian trên bàn ăn đều tái diễn một động tác. Đó chính là bóc vỏ lột vóc khui vỏ. Cô cũng rõ, mấy hôm thấy công chúa điện hạ có ăn bao nhiêu cơm đâu. Hôm nay tại sao ngược lại vậy? Là do hải sản ăn không no? Hay là cô nương bụng dạ xấu xa muốn hành hạ cô? Một bữa ăn mất một tiếng đồng hồ, nhưng rốt cuộc cô vẫn trong tình trạng chưa no. Cô đây là tạo ra cái nhiệt gì à hát? Về thôi công chúa, Hoa Lâm ỉu xìu nói. Trước khi đi, còn mua cái bánh kẹp thịt dê nướng để gặm. Yang Rau Chuan Giamo, tiến vào trong xe, Hoa Lâm lùm 2-3 cái là hết cái bánh kẹp, nuốt hết trong bụng, cô mới cảm thấy no được một chút, rút khăn giấy lau miệng, Hoa Lâm khởi động xe chuẩn bị trở về nhà, đến nhà cô phải ngủ một giấc, tinh thần có chút chịu không được, lái xe đến nửa đường, chuông di động vang lên, Hoa Lâm nhìn tên hiển thị trên màn hình, khóe miệng không tự giác lộ ra vui vẻ, tay phải nhấn nút nghe. Hoa Lâm cười nói thế nào rồi? Người đoán xem, Khương Ngọc ở đầu dây bên kia cười lớn. Thành A Hát, nghe tiếng cười quỷ dị của người là biết có chuyện tốt rồi. Nói mau A, ta đang lái xe. Ha ha ha, Khương Ngọc cười to 3 tiếng. Nói không tệ không tệ. Ngọc chống phân hủy kia. Chúng ta 3 người, mỗi người đều có thể được chia 7 con số. Lợi hại A Hát, ha. Tâm tình Hoa Lâm cũng lập tức chuyển tốt, ta đã nói vật kia tuyệt đối có giá trị mà. Đúng A Hát, vẫn là qua tiến sĩ hiểu biết rộng. Khương Ngọc cười tâng bốc, đột nhiên chuyển chủ đề ngươi ở chỗ nào? Vừa ra biển, đang trên đường về nhà. Biển, ngươi ra đó là gì? Hoa Lâm ngó qua tô chỉ, úp úp mở mở nói ngươi biết mà. Choáng, Khương Ngọc quát to một tiếng. Ta như thế nào lại quên mất vụ kia? Xem ra mấy ngày nay ngươi chịu không ít khổ cực A Hát. Nói cũng không dám nói rồi hả? Con khỉ, Hoa Lâm phản bác, ai nói ta không dám? Ta là người nhát gan như thế hả? Không phải vậy sao? Khương Ngọc hỏi lại, đi đi đi, nói xong chưa? Ta cúp máy A Hát, khoang khoang, Khương Ngọc ngăn cản, vội hỏi buổi chiều ngươi có làm gì không? Chỉ vậy, chúc mừng sống sót sau tai nạn. Trong tay ngươi hiện tại có mấy trăm vạn, còn không tranh thủ thời gian hưởng thụ. Hoa Lâm cười lạnh, vâng vâng, ta biết ngài sống sót rồi. Nhưng ngài cảm thấy ta gọi là sống sót sao? Ta căn bản là vẫn còn trong tai nạn mà. Chúc mừng cái rắm A Hát. Không đi, Hoa Lâm tức giận cự tuyệt. Hoa Lâm nói xong, điện thoại đột nhiên vang lên một hồi tạp âm. Ngay sau đó là âm thanh của một người nữ khác vang lên. Là ta, Tề Vi, ừ, Hoa Lâm nói. 4 giờ chiều, quảng trường Quốc Mậu, tới hay không ngươi tự lo liệu. Vậy đi, tít, tít, tít, âm thanh cúp máy từ trong ống nghe truyền ra. Trong nháy mắt, Hoa Lâm mê man suy nghĩ. Cái tình huống thần thánh gì đây A Hát, ý tứ như là không đi cũng phải đi. Cô không thể hiểu nổi, vì sao đều là nữ nhân, mà đối với tô chỉ cùng Tề Vi. Nữ nhân bình thường chúng ta như là bị hành hạ ngóc đầu không nổi vậy. 2. Hoa Lâm lắc đầu, bị hành ngóc đầu không nổi cũng phải chịu. Lỡ như mấy tiểu yêu quái nổi bão. Cô cùng Khương Ngọc không phải ăn cham ăn. Vẫn là biết điều một chút thì tốt hơn. Phim truyền hình thể loại viễn tưởng siêu anh hùng của Nhật. Quay đầu xe đổi hướng. Chuyển từ giường về nhà sang đường đến Quốc Mậu. Hoa Lâm nhìn phía trước. Nói chúng ta không về nhà nữa. Bây giờ đi dạo trung tâm mua sắm. Là cái gì? Tô chỉ hỏi. Ngươi hỏi trung tâm mua sắm đó hả? Hoa Lâm giải thích. Nói cũng khó nói. Đó là nơi sống phóng túng. Có đủ thứ đồ. quần áo giày dép trang sức phụ kiện, cái gì cũng có, ngươi muốn đi không? Tô chỉ liếc mắt nhìn qua Lâm, âm thanh lạnh lùng, nói ngươi không phải đã đổi hướng đường đi rồi sao? Gì, biết vậy cô không hỏi. Cách Trương.